Ngôn Tiểu Nặc nhìn bộ dạng của anh không đúng lắm, liền kêu lên. Mạc Tây Quyết, Góc Chuyện Audio.com, cách chương.